Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, chương 440, áp lực. Năm tháng, Chu Hạo không ngừng ma luyện, cuối cùng đem nắm giữ. Sau đó, Chu Hạo trực tiếp triệu hồi ra một vị linh chủ cảnh cửu giai người máy. Tới chiến đấu một hồi liền rời đi chiến đấu sân bãi. Hắn không có lãng phí thời gian, đi đến khảo nghiệm thực lực cung điện khổng lồ bên trong. Hắn đầu tiên đi tới đạo thứ nhất trong không gian, nơi này có một vị linh chủ cảnh thất giai người máy. Bất quá người máy này cảm ứng được Chu Hạo đến, trong mắt hồng quang chớp động, lại trở nên ảm đạm. Rõ ràng nó nhận ra Chu Hạo, bất quá Chu Hạo đã đánh bại nó. Nó không có khả năng ra tay ngăn lại Chu Hạo đường đi. Chu Hạo bay đến này đảo không gian phần cuối, theo sau tiến vào một cái lối đi bên trong, dọc theo trước thông đạo tiến vào 10 giây. Trước mắt của hắn lại xuất hiện một đảo không gian, nơi này đồng dạng có một vị người máy, người thoạt nhìn hết sức lạ lẫm, bất quá không nắm giữ hai loại ý cảnh, căn bản không có khả năng đánh bại ta. Mặt khác thăm dò xông qua chờ không có chút ý nghĩa nào. Người máy trong mắt hồng quang cấp tốc ngưng tụ, thấy được Chu Hạo nói, rất nhiều người coi như thực lực không đủ cũng thường xuyên lại tới đây, ta nếu tới vậy dĩ nhiên sẽ hạ gục ngươi. Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay, lãm đạm nói, không biết ngươi là tự tin còn là càn rỡ. Người máy lắc đầu nói, oanh, nó thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Chỗ có người máy đều tương đương với thân thể đạt đến cảnh giới tương xứng. Chu Hạo trường kiếm trong tay vung lên, trong nháy mắt bốn đạo kiếm quang bay ra. Đây là hỏa liệt kiếm pháp. Lúc này kiếm quang này phía trên không chỉ có hỏa diễm gợn sóng, còn kèm theo lôi điện. Cái này kiếm pháp dung hợp Chu Hạo hỏa diễm thứ 7 loại ý cảnh, lôi điện loại thứ 5 ý cảnh. Bốn đạo kiếm quang cùng người máy tại trong hư không trực tiếp va chạm. Oanh, kịch liệt tiếng va chạm vang truyền đến, kinh khủng dư ba hướng bốn phương tám hướng ảnh hưởng đến mà đi. Trong hư không trong nháy mắt tràn ngập nóng bỏng cùng cuồng bạo khí tức. Va chạm về sau, bốn đạo kiếm quang biến mất, mà vị này linh chủ cảnh đỉnh phong người máy thân thể cũng là bị đánh bay. Thật nắm giữ hai loại ý cảnh, người máy kinh hãi, bất quá là hỏa hệ cùng lôi điện, không phải cùng một loại, người mong muốn qua cửa ải này còn có chút độ khó. Người máy lại là cấp tốc kéo tới, mặc dù là hai loại, thế nhưng hạ gục ngươi là đủ. Chu Hạo trong mắt có vẻ tự tin, hắn rất sớm trước kia liền thường xuyên sử dụng dung hợp dị năng công kích. Hiện tại đối với dung hợp pháp tắc công kích rất nhuần nhuyễn. Oanh, oanh, từng đạo khí thế kinh khủng gợn sóng tại không gian bên trong chấn động. Người máy không ngừng bay rớt ra ngoài, tại mỗi cái thời gian đoạn, cuối cùng đứng im bất động. Ta thua. Ngươi có khả năng tiến vào đạo thứ 3 chiến đấu trong không gian. Chờ người máy trong mắt hồng quang lần nữa ngưng tụ, nó nhìn xem Chu Hạo nói, thành công. Chu Hạo mỉm cười, đi. Hắn không có đi tới, trực tiếp quay người rời đi. Tồn tại chân thần chi lộ quảng trường khổng lồ bên trên, vài vị nhân viên đang ở trò chuyện với nhau. Bọn hắn vừa tiếp nhận truyền thừa, đứng ở Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách trước, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Tinh Lan Sơn lại thu nạp một vị thiên tài, 10 năm sau sẽ có 120 mấy người muốn cùng Tinh Lan học viện người của tổng bộ thành viên tranh đoạt thứ 401 đến 500 tên danh ngạch. Gần nhất thu nạp thiên tài hậu kình 10 phần, Mokasi ngắn như vậy thời gian vào chỗ nhóm đệ tam nhóm bảng danh sách. Vân Khôn đứng hàng đệ nhị nhóm, bọn hắn chắc chắn sẽ không bị đào thải. Mới thu nạp thiên tài càng mạnh, tới gần phía sau càng nguy hiểm. Vài vị thanh niên nghị luận, Tinh Lan Sơn Nguyệt Linh cảnh thiên tài chỉ thu nạp 500 vị. nếu như vượt ra khỏi, như vậy tại 3 năm một lần tuyển bạt thi đấu bên trong, 400 tên hậu nhân thành viên toàn bộ tham dự đấu vòng loại. Tiến bộ chậm liền sẽ bị quét xuống. Tài nguyên có hạn, chỉ có thiên tài chân chính mới có tư cách thời gian dài bồi dưỡng. Ông, đang khi bọn hắn nghị luận thời điểm, bảng danh sách đệ nhất nhóm cái thứ hai tên đột nhiên biến mất. Sau đó đệ nhị nhóm bảng danh sách tận cùng dưới đáy một đạo quang mang xuất hiện. Nhanh chóng tăng lên đến vị thứ nhất, thứ 87 vị, Chu Hào, phổ thông đệ tử, truyền thừa thời gian 15 ngày một nhóm tin tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chu Hào, lần này chân thần thu đồ đệ thịnh hội bị thu nạp một tên thiên tài. Hắn nhanh như vậy liền nắm giữ hai loại ý cảnh, đứng hàng đệ nhị nhóm bảng danh sách rồi. Trời ạ, này tốc độ tiến bộ thật nhanh. Hắn thực lực đều mau đuổi theo Vân Khôn. Lần này chân thần thu đồ đệ thịnh hội thu nạp thiên tài, chất lượng đã vậy còn quá cao. Ngoặc kép, vài vị thanh niên liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Coi như thu nạp thiên tài, thế nhưng vừa mới bắt đầu đều là biểu hiện không rõ ràng. Theo thời gian chuyển rời, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Lần này chân thần thu đồ đệ thịnh sẽ khá đặc thù. Xuất hiện Mokashi cùng Vân Khôn, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một vị không đến một năm vào chỗ nhóm đệ nhị nhóm bảng danh sách thiên tài. Thời gian dần trôi qua, nơi này tin tức cũng bị chúng người biết được. Một tòa sơn mạch trước, một vị khuôn mặt lạnh lùng, tướng mạo giống người địa cầu, làn da là màu lam thanh niên đang xem nhìn trước mắt trên dãy núi một đạo vết khắc. Đinh, bỗng nhiên, đồng hồ của hắn vang lên. Thanh niên trực tiếp điểm kích mở. Chu Hạo nắm giữ hai loại ý cảnh. Thanh niên hơi khẽ cau mày. Hắn là Mokashi, thiên phú kinh người. Mới vừa gia nhập Tinh Lan Sơn không lâu liền đã nắm giữ ba loại ý cảnh. Bất quá không đến 3 giây. Mokashi vẻ mặt lại khôi phục bình tĩnh, không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm nghiên cứu trước mắt vết khắc. Làm sao có thể, Chu Hạo 5 tháng trước mới nắm giữ loại thứ nhất ý cảnh, nhanh như vậy lại nắm giữ loại thứ hai. Một lần khu vực bên trong, Vân Khôn khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Ta có La Nguyên Chân Thần lão sư dạy bảo, lão sư còn ban cho ta liên quan tới kim hệ ý cảnh mấy trăm bản bí tịch. Tốc độ của ta vậy mà lại chậm hơn Chu Hạo. Theo Vân Khôn, hắn hiện giai đoạn mong muốn siêu việt mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là Mokashi. Siêu việt về sau, hắn sẽ lần lượt siêu việt Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách đệ tứ nhóm, thứ năm nhóm, thứ sáu nhóm thiên tài. Thế nhưng còn không có siêu việt, phía sau Chu Hạo liền đuổi theo. Trong lòng của hắn lập tức có áp lực thật lớn. Chu Hạo vượt qua ta rồi. Ta trước mấy ngày còn cùng đạo thứ hai không gian người máy chiến đấu qua, thực lực chênh lệch một đoạn. Chu Hạo vậy mà đánh bại người máy kia. Tướng mạo nho nhã Nhiếp Huyền kinh ngạc nhìn trước mắt bảng danh sách. Lúc trước tuyển bạt thi đấu bị hắn đánh bại dễ dàng thanh niên, ngắn ngủi hơn nửa năm liền đem hắn siêu việt. Mặt khác chân thần thu đồ đệ thịnh hội tiến vào thiên tài càng là khiếp sợ. Bọn hắn tiến vào Tinh Lan Sơn thời điểm thực lực đều mạnh hơn Chu Hạo, kết quả bọn hắn liền một loại ý cảnh đều không có nắm giữ. Chu Hạo đều đã nắm giữ hai loại ý cảnh, liền liền trước kia tiến vào Tinh Lan Sơn nhân viên đều chú ý tới Chu Hạo cái tên này. Bất quá Âu Mặc đám người cố gắng liên hệ Chu Hạo, lại liên lạc không được. Lúc này Chu Hạo đang chờ tại thủy hệ chân thần chi lộ bên trong, cảm thụ được bên trong từng đảo công kích, đứng hàng Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách đệ nhị nhóm. Chu Hạo lại có một lần tiến vào chân thần chi lộ cơ hội. Ha ha, ta lĩnh ngộ là thủy hệ loại thứ ba ý cảnh. Chu Hạo đứng tại thủy hệ chân thần chi lộ đạo thứ ba trên cầu thang, cảm thụ được những công kích kia ẩn chứa kỳ dị gợn sóng.